chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, nếu như ngươi yêu ta. Ngô Phương Tình trở lại chính mình chỗ ở, trong lòng cảm giác vô cùng kỳ quái, chính mình cuống họng vì cái gì như thế đau, mà lại, khi tỉnh dậy cảm giác trong cổ họng tanh tanh, chẳng lẽ là bởi vì buổi tối hôm qua một giấc mộng. Ngô Phương Tình trong lòng có chút lộn xộn, nàng buổi tối hôm qua là một giấc mộng, mơ tới chính mình vậy mà, nàng là người trưởng thành, thực mơ tới những vật kia, vốn là cũng không có gì tốt ngượng ngùng, nàng trước kia cũng thường xuyên mơ tới, có thể tối hôm qua không giống nhau, đến tại địa phương nào không giống chứ, cái kia chính là nàng mơ tới đối tượng, lại là nàng hận không thể cắn chết hỗn đản, Vương Đại Đông, làm sao lại mơ tới hắn, không có khả năng, ta nhất định là nhớ lầm. Ngô Phương Tình ra sức lắc lắc đầu, cảm giác có chút không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Cổ họng đau quá, Ngô Phương Tình lại cho mình tiếp chén nước, tại cái kia tràn ngập y sắc trong mộng, nàng vậy mà vì Vương Đại Đông. Thế nhưng là, nếu là mộng, tại sao vậy chính mình tỉnh, cổ họng hội đau nhức đâu? Ngô Phương Tình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bị giam tại phòng giam bên trong Vương Đại Đông có thể tùy tiện đi tới. Càng không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ tới phòng nàng tới. Tình tình, ngay tại Ngô Phương Tình một ngụm nhỏ uống vào ấm nước sôi thời điểm. Một cái mừng rỡ âm thanh vang lên, chợt một cái âu phục dày da, mang theo kính mắt nam nhân trẻ tuổi đi vào văn phòng. Là Gucci, Ngô Phương Tình bạn trai. Gucci thích cao 1m8, dài đến có chút thanh tú, mang theo một bộ kính đen, xem ra hào hoa phong nhã. Nhìn đến Gucci, Ngô Phương Tình lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, nói ra, làm sao ngươi tới, đây là tư nhân ngục giam, bình thường người là rất khó tiến đến, thế nào, nhìn thấy ta không cao hứng. Gucci cười nói, đương nhiên không phải, có thể ngươi làm sao có thể tới ngục giam đến. Ngô Phương Tình ngôn từ có chút lấp lóe, trong lòng càng là hiện lên một vệt xấu hổ. Nhìn đến Gucci, nàng thì lại nghĩ tới giấc mộng kia. Là như vậy, ta hiện tại tại vì tướng quân công tác. Cái gì? Ngươi vì tướng quân công tác? Ngô Phương Tình sắc mặt biến hóa. Tình tình, ta vì tướng quân công tác ngươi không cao hứng à? Dạng này ta liền có thể thường xuyên đến ngục giam nhìn ngươi. Gucci đi tới, nắm chặt Ngô Phương Tình tay. Gucci, ngươi biết tướng quân là làm cái gì sao? Hắn trừ cái này chỗ tư nhân ngục giam, còn làm rất nhiều chuyện. Làm việc cho hắn, không có kết quả tốt. Ngô Phương Tình nỉ non nói. Tuy nhiên nàng là tướng quân con gái nuôi, có thể nàng đối tướng quân cũng không giải, chỉ biết là đó là cái cực độ từ ta nam nhân. Yên tâm đi tình tình, ngươi là hắn con gái nuôi, tướng quân sẽ không đối với ta như thế nào. Gucci ra hiệu Ngô Phương Tình không cần lo lắng. Ngô Phương Tình thở dài, thực nàng cũng không muốn để Gucci cũng cuốn vào. Bất quá đã Gucci đã làm ra lựa chọn, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Cũng đúng như Gucci nói, vì tướng quân công tác về sau hai người có thể trải qua thường gặp mặt. Gucci ôm lấy Ngô Phương Tình, tay bắt đầu không thành thật, tuy nói hai người cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Có thể Ngô Phương Tình bởi vì muốn xen vào ý cái này chỗ ngục giam, rất ít về nước, lần trước thật vất vả có cơ hội về nước, hai người hẹn nhau khách sạn. Kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Nhìn lấy Ngô Phương Tình nóng bỏng thân thể, Gucci rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn đối cỗ thân thể này thèm nhỏ dãi đã lâu. Có thể không biết sao Ngô Phương Tình một mực rất kháng cự, lại ngại với tướng quân uy nghiêm. Hắn một mực không dám dùng sức mạnh. Hắn đã quyết định hôm nay liền xem như dùng sức mạnh, cũng phải đem Ngô Phương Tình làm, thì là bởi vì chính mình một mực tôn trọng Ngô Phương Tình. Cuối cùng mới khiến cho Ngô Phương Tình bị khác nam nhân trước cho ngủ. Rất nhanh, Ngô Phương Tình bị Gucci ôm, phóng tới nàng trên bàn công tác. Ngô Phương Tình áo khoác bị Gucci giải khai, làm hết thảy ấp ủ kém không nhiều thời gian. Gucci tay trèo lên Ngô Phương Tình váy ngắn, nỗ lực đem váy ngắn cho cởi ra. Không muốn, Ngô Phương Tình đột nhiên bắt lấy Gucci tay. Tình Tình, ngươi làm sao? Gucci hơi biến sắc mặt. Ta đến đại di mụ. Ngô Phương Tình nhỏ giọng nói ra. Nghe được Ngô Phương Tình nói như vậy, Gucci trên mặt tránh qua một vệt vẻ thất vọng. Bất quá, rất nhanh Gucci trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ ước ao. Tình Tình, có thể hay không? Gucci ánh mắt rơi vào Ngô Phương Tình mê người trên môi đỏ mọng. Không được, Ngô Phương Tình liền lập tức là cự tuyệt. Ngô Phương Tình cự tuyệt, để Gucci sắc mặt có chút bực bội. Cầu khẩn nói, Tình Tình, thì một lần được chứ? Không được, ta cuống họng không thoải mái. Nhưng lúc này Gucci đã không lo được nhiều như vậy, cưỡng ép đem Ngô Phương Tình áp ở trên bàn làm việc. Gucci, ngươi thả ta ra. Gucci cũng đã mất khống chế, trực tiếp đem Ngô Phương Tình váy ngắn lột xuống. Ba, Ngô Phương Tình một cái bàn tay đánh vào Gucci trên mặt. Gucci động tác rốt cục ngừng, một mặt thật không thể tin nhìn qua Ngô Phương Tình. Nói ra, Ngô Phương Tình, ngươi đánh ta, ta nói ta không thoải mái. Ngô Phương Tình nhanh chóng đem bị đào đến dưới đùi váy ngắn mặc. Cắn răng nói ra, không thoải mái. Ha ha, ngươi cùng cái kia nam nhân ngủ thời điểm làm sao không có không thoải mái. Gucci sắc mặt lạnh lùng. Ngô Phương Tình biểu lộ có chút khó coi. Thực, nàng đối Gucci kháng cự, chỉ là bởi vì nữ sinh trời sinh rụt rè. Chỉ cần Gucci hơi mạnh cứng một chút, nói không chừng sớm liền đạt được thân thể nàng. Có thể Gucci mỗi lần sau cùng đều dừng lại. Ngô Phương Tình biết, đây là bởi vì Gucci kiêng kỵ tướng quân, không dám đối nàng dùng sức mạnh. Thẳng đến lần kia tại khách sạn, Ngô Phương Tình rốt cục quyết định, chính nàng chủ động. Thật không nghĩ đến là kết quả ngủ lầm người. Đúng thế, đúng thế, bởi vì ta coi hắn là thành ngươi. Ngô Phương Tình nghiến chặt hàm răng, làm thành ta. Vậy bây giờ ta ở trước mặt ngươi, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Gucci âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Phương Tình trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Đúng nga, nàng là thích Gucci, nàng nguyện ý đem chính mình giao cho Gucci. Nếu không tại khách sạn thời điểm cũng sẽ không chủ động. Có thể nàng hiện đang vì cái gì muốn kháng cự đâu? Làm sao? Không lời nói à? Sẽ không phải là bởi vì ngươi bị hắn ngủ, cho nên yêu mến hắn đi. Gucci gặp Ngô Phương Tình không nói lời nào, hừ nói, ta không có. Ngô Phương Tình có vẻ hơi bối rối. Không có, ta nhìn ngươi rõ ràng thì yêu mến hắn. Hắn bây giờ bị nhốt tại ngươi trong ngục giam đi, vì cái gì hắn còn sống? Gucci tiếp tục ép hỏi. Gucci, ta người yêu là ngươi. Nếu như đêm đó không phải đem hắn làm thành ngươi, ta sẽ không yêu ta. Vậy liền hướng ta chứng minh. Gucci hừ hừ nói. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Ngô Phương Tình cắn môi hỏi. Gucci không nói gì, mà chính là đem chính mình quần cởi ra. Nhìn đến Gucci cử động, Ngô Phương Tình lập tức quay sang. Gucci lại là lấy tay đem Ngô Phương Tình mặt cưỡng ép tách ra tới, để cho nàng mặt quay về phía mình, gằn từng chữ một. Nếu như ngươi yêu ta, hiện tại thì cho ta thổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.